Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 455, Sơn Động. Trùng hợp như vậy sao? Hay là nói, cố ý, Tiền Thương Nhất không gấp phục, bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút cũng liền tiêu tan. Tuy nói có một loại bị người vì điều khiển cảm giác, bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại phi thường bình thường. Vì để cho diễn viên tăng tốc tổ đội, cho nên phương diện này ban thưởng nói thêm thay cho một ít. Bởi vậy mới tạo thành hiện tại loại kết quả này. Nói đến, vừa rồi kết toán thời điểm, cát C một cột có ghi còn thừa ban thưởng cát C này một cột. Lúc này sẽ không là đã chụp tới tiền chữa bệnh dùng kết quả. Nếu thật là dạng này, như vậy bộ điện ảnh trước ta lấy được cát C hẳn là khá cao. Tiền Thương Nhất không lại nghĩ lại. Dù sao, cổ bảo, bộ phim này phát sinh biến dị. Hai bộ điện ảnh bị dùng phương thức nào đó kết hợp với nhau. Cho dù đem hết toàn lực, cuối cùng cũng bất quá chỉ có hai tên diễn viên may mắn sống sót. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, phân biệt cho Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt trở về cái tin tức. Thương Nhất, tìm tới một tên diễn viên cũng có được đồng dạng vật phẩm. Nhân phẩm cùng năng lực cũng còn không tệ, là một cái không tệ đồng đội. Danh hiệu của hắn gọi Thiên Giang Nguyệt, không biết ngươi có biết hay không? Cho Ưng Nhãn hồi phục xong sau, Tiền Thương Nhất hoán đổi đến Thiên Giang Nguyệt khung chít chát. Thương Nhất, còn sống, trung gian phát sinh một chút sự tình. Ngươi nói vật phẩm ta có, đồng thời ta còn biết một tên khác diễn viên cũng có. Danh hiệu của hắn gọi là Ưng Nhãn. Nhân phẩm cùng năng lực đều đáng tin cậy. Cứ như vậy, hạ bộ điện ảnh cơ hồ có thể xác định muốn tham diễn cái gì điện ảnh. Chỉ là, điều kiện tiên quyết là hai người này sống sót. Đồng thời lúc đi ra, Tiền Thương Nhất không có nhận được tham diễn còn lại điện ảnh tin tức. Như vậy, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Liên quan tới Cooper rèn luyện tiền xu, Tiền Thương Nhất tạm thời không có tiếp tục xem nhắn lại tin tức, mà là hỏi thăm người đại diện Tiểu Thái. Ta đều kém chút quên đi. Ân, hiện tại đã có thể sử dụng. Chỉ cần hướng ta đăng ký là được rồi. Bất quá phải nhanh một chút. Dù sao, ngươi bây giờ lựa chọn có rất nhiều. Ta có thể đợi không được lâu như vậy. Người đại diện Tiểu Thái chữ xuất hiện tại điện thoại trên màn hình, bất kể như thế nào, cuối cùng được đến chính diện trả lời. Kỳ thật, các ngươi hiện tại đi có chút sốt ruột, bất quá cũng đã đạt tới điều kiện. Loại chuyện này đương nhiên là càng sớm càng tốt. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đạt tới mục đích của mình. Người đại diện Tiểu Thái bổ sung một câu, tự hồ có chút nói muốn nhắc nhở Tiền Thương Nhất, nhưng là trở ngại quy tắc, hắn không thể nói ra được. Tiền Thương Nhất biết điểm này, cũng không có hỏi nhiều. Hắn mở ra hảo hữu cột, tiếp tục xem. Ngô Đồng không có nhắn lại, mà bị Tiền Thương Nhất nửa che đậy Tiểu Toàn Phong ngược lại là lưu lại nhiều tin tức. Chỉ là, hoàn toàn không có nặng nhẹ, vô luận nhỏ cỡ nào sự tình đều muốn viết ở phía trên. Tựa hồ giống như là tại viết nhật ký, bất quá có một chút đáng giá chú ý. Đó chính là Tiểu Toàn Phong lại thông qua một bộ điện ảnh. Mà bộ phim này, hắn vẫn như cũ được đến rất nhiều chiếu cố. Tuy là theo Tiểu Toàn Phong miêu tả đến xem tựa hồ tương đương khó, nhưng là không có chết bao nhiêu người, 5 người liền chết một cái, còn là bởi vì chính mình không nghe thâm niên diễn viên cảnh cáo tạo thành. Tiền Thương Nhất ừ một tiếng, không có sửa chữa trạng thái. Đến bước này, địa ngục điện ảnh xã giao phương diện sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Thời gian kế tiếp, trọng điểm vẫn là tại thể năng bên trên. Tuy là tại đối mặt Hắc Long thời điểm, nhìn như không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là loại này chính diện ứng đối không cách nào kháng cự lực lượng tình huống dù sao cũng là số. Ít, tại còn lại thời điểm, thể năng tác dụng đều phi thường to lớn. Còn lại thời gian, liền đi thăm dò Tiểu Thái nói cá nhân tiểu sử điện ảnh. Phía trước hái quả Việt quất thời điểm, có một cái màu lam nhạt con đường một mực kéo dài đến nơi xa. Nơi đó rất có thể ẩn giấu đi cái gì. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi phát hiện. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đem hai tay đặt ở sau đầu, khe khẽ thở dài. Cùng lúc trước sinh hoạt so sánh với cuộc sống bây giờ đúng là phong phú rất nhiều. Chỉ bất quá loại này phong phú cảm giác tựa hồ có chút quá mức. Cho người cảm giác giống như là tại cùng thời gian thi chạy đồng dạng. Nói xong, Tiền Thương Nhất đứng lên, hơi đã làm một ít mở rộng động tác. Vào đêm, tắm rửa xong về sau, Tiền Thương Nhất ngồi ở trên giường. Điện thoại đã nạp đầy điện. Bắt đầu, hắn điều khiển chính mình nhân vật hướng cây Việt quất chỗ sơn cốc đi đến. Tuy nói là fan hâm mộ tặng lễ vật, nhưng là từ trình độ nào đó đến nói, cũng không phải là chỉ có kỷ niệm ý nghĩa. Hàm Đản Hoàng đối chung quanh hiểu rõ tựa hồ so với ta càng nhiều. Bởi vậy, tốt nhất nhường hắn có thể tự do hành động. Nói một cách khác, ta cần tìm tới có thể trí từ đầu nguồn. Sau đó tiêu trừ sạch. Điều kiện tiên quyết là có thể tiêu trừ. Chấm ngoặc kép, đứng tại miệng sơn cốc. Hàm Đản Hoàng đã ngồi xổm ở nơi này. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất nhân vật đến. Hàm Đản Hoàng uông hai tiếng. Ở chỗ này, ta vào xem. Tiền Thương Nhất sờ lên Hàm Đản Hoàng đầu. Hắn điều khiển chính mình nhân vật hướng trong sơn cốc đi. Rất nhanh liền đi tới lần trước phát hiện cây Việt quất địa phương. Chính là chỗ này, màu lam nhạt con đường. Tìm được, Tiền Thương Nhất rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn tìm này nọ. Dọc theo đường đi một mực đi về phía trước. Rất nhanh liền nhìn thấy cây Việt quất rừng. Không qua đường kính cũng không có biến mất. Nhiều như vậy, mỗi ngày không làm gì cũng không cần lo lắng sẽ chết đói đi. Tiền Thương Nhất chửi bậy một câu. Đồng thời điều khiển chính mình nhân vật tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới màu lam nhạt đường đi phần cuối. Cũng là cái nào đó sơn động lối vào. Hắn không có tùy tiện đi vào, mà là tại chung quanh quan sát hội, muốn tìm manh mối. Không bao lâu, hắn đã tìm được một cái đầu lâu. Này một đầu lâu có hơn phân nửa đều bị chôn dưới đất. Điểm kích về sau, bên cạnh có một cái điều tra tuyển hạng. Sau đó, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện phụ đề. Người phát hiện một cái đầu lâu. Đây là nhân loại xương sọ. Thoạt nhìn đã chết rất lâu. Lúc này, đứng tại không biết cửa động ngươi đột nhiên cảm giác toàn thân run rẩy. Giống như bị thứ gì để mắt tới đồng dạng. Ngươi rất muốn rời đi nơi này. Trở về chỗ ở của mình. Bất quá nội tâm hiếu kỳ đè xuống sợ hãi trong lòng. Ngươi cầm lấy đầu lâu. Nhìn kỹ một chút, câu nói này xuất hiện thời điểm, Tiền Thương Nhất nhân vật cũng đem đầu lâu cầm lên. Đầu lâu bộ phận bên trong tất cả đều là bùn đất cùng cỏ dại. Cầm lên thời điểm, còn có một chút không biết tên côn trùng theo đầu lâu bên trong chui ra. Vung vẩy hai cái về sau, đầu lâu bên trong bùn đất rơi xuống hơn phân nửa bộ phận. Không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương, chỉ là càng như vậy. Người nội tâm cũng càng cảm giác bất an. Đúng lúc này, theo trong sơn động truyền ra chói tai thanh âm. Người đem đầu lâu ném trên mặt đất. Hai tay che lỗ tai của mình. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên lóe lên một cái. Nguyên bản bình thường hình ảnh bịt kín một tầng màu đỏ sậm bóng ma. Thoạt nhìn dị thường dọa người. Cùng lúc đó, chói tai thanh âm cũng theo điện thoại di động loa chỗ truyền ra. Nhói nhói cảm giác theo hai lỗ tai truyền đến. Tiền Thương Nhất vội vàng che lỗ tai của mình. Hắn không thể không thừa nhận. Thanh âm này đúng là phi thường khó chịu. Chỉ chốc lát, thanh âm đột nhiên biến mất. Mà trên màn hình điện thoại di động đại biểu cho Tiền Thương Nhất nhân vật cũng bởi vì đau đớn té. Ngã trên đất, thanh âm biến mất. Ngươi muốn tiếp tục điều tra cái sơn động này sao? Là không, tuyển hạng đột nhiên xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.